Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 418, lên ngôi trước khúc nhạc dạo ngắn. Gocchuyenaudio.com. Tại một gian thật to trong phòng khách, một cái thiếu nữ tóc vàng đang ngồi ở trên ghế salon khóc lê hoa đái vũ. Mà một cái khác thiếu nữ tóc bạc thì ngồi tại bên cạnh của nàng. Thấp giọng an ủi lấy. Đây chính là Chu Diệp vừa bước vào tự mình phòng khách thời điểm. Nhìn thấy tràng cảnh, này, Susan bảo bối, Chu Diệp lời còn chưa nói hết, thiếu nữ tóc vàng đã nhào tới trong ngực của hắn, nghẹn ngào nói, thân yêu ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa ách. Chu Diệp vỗ Susan phía sau lưng, ôn nhu an ủi, ta làm sao có thể không cần ngươi chứ, bảo bối Chu Diệp vừa nói. Một bên hướng về phía đối với mình mắt trợn trắng Pandora nói một tiếng cảm ơn khẩu hình. Tốt a, thân yêu đã ngươi trở về. Vậy ta liền tiếp tục ngủ đi. Pandora thanh âm trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Ngươi cái này bạn gái nhỏ mới hơn 9 điểm điểm liền chạy tới làm ta đều ngủ không ngon. Cảm ơn, bảo bối, ngươi ở chỗ này trấn an nàng a. Pandora nói xong, đứng dậy hướng về đi lên lầu. Chu Diệp đưa mắt nhìn Pandora thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang về sau. Mới ôm một bộ cực độ ủy khuất Susan ngồi ở trên ghế salon. Tốt, bảo bối, đừng khóc, nói xong, lấy tay nhẹ nhàng giúp Susan lau đi trên gương mặt nước mắt. Lại khóc liền không đẹp, coi như ta biến dạng, ngươi cũng không cho không quan tâm ta. Susan ngừng nước mắt, làm nũng nói, coi như Susan bảo bối biến thành một cái bé heo ta cũng sẽ không cần nàng. Ta cam đoan, Chu Diệp cho nên 16 ý dùng khôi hài giọng điệu đùa lấy cô gái này. Ngươi mới là bé heo đâu. Susan bất mãn đập Chu Diệp một cái, sau đó đem thân thể của mình co quắp tại Chu Diệp trong ngực. Nói ra, ta buổi sáng tới trường học về sau, thẳng đến đi học cũng không thấy thân ảnh của ngươi. Cho nên, bé ngoan Susan liền chạy khóa có đúng không? Chu Diệp bất đắc dĩ trợn trắng mắt hỏi. Ngươi là thế nào lừa qua trường học các cổng? Ta là leo tường đi ra. Susan có chút ngượng ngùng nói ra. Ngay tại thể dục phòng dụng cụ nơi đó trên cửa sổ Chu Diệp không còn gì để nói. Ta nhớ được cái kia cửa sổ chỉ ít có cao hơn 2 mét. Ngươi là thế nào đi lên? Ngươi thực ngốc, không biết thể dục phòng dụng cụ bên trong có một cái ngựa gỗ tay quay giá đỡ sao? Susan đắc ý nói, đừng quên, ta nhưng là từ nhỏ luyện thể thao. Ân, ngươi thể thao động tác xác thực rất tiêu chuẩn, nhất là cái kia một chữ ngựa. Chu Diệp đối với cái này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ bại hoại, nghe được Chu Diệp nhắc lên nàng một chữ ngựa, Susan lập tức đỏ mặt. Nàng nhớ lại tại cái nào đó ma thiên luân bên trong. Tên bại hoại này là thế nào giày vò chính mình? Tốt, bảo bối, Chu Diệp ôm một cái Susan, thấp giọng nói ra, có hứng thú hay không? Đi tham gia một vị nữ vương lên ngôi nghi thức. Nữ vương, trời ạ, Susan đến cùng vẫn là thiếu niên tâm tính. Nghe được tin tức này, lập tức kích động, ta có thể chứ, thế nhưng là ta không có lễ phục mặc. Dạng này có thể hay không rất thất lễ. Không cần lo lắng, những vật này ta đều chuẩn bị xong. Chu Diệp nhìn một chút Susan dáng người. Nói thật, hắn trong hậu cung thật là có mấy cái cùng với nàng dáng người không sai biệt lắm muội tử đâu. Cho nên lễ phục cái gì căn bản không cần phát sầu. Vậy ta muốn đi, Susan hai mắt bốc lên ánh sáng. Nàng mặc dù không biết Chu Diệp muốn dẫn nàng tham gia cái nào nữ vương lên ngôi nghi thức. Nhưng là, nàng không cho là mình thân yêu sẽ lắc lư mình. Vậy chúng ta bây giờ cần giúp ngươi cách ăn mặc một cái. Chu Diệp nói xong, kéo Susan tay, hướng về trên lầu phòng giữ quần áo đi đến. Mấy cái nữ bộc tự phát theo sau. Các nàng muốn giúp Susan thay quần áo làm tóc các loại dù sao. Nữ nhân lễ phục mặc vào rất phiền phức, sau một tiếng bảo bối, ngươi nhìn cực đẹp, nhìn trước mắt cái này thân mặc lễ phục màu đen váy dài nữ hài. Chu Diệp từ đáy lòng tán thán nói, có đúng không, thân yêu, ngươi nhìn cũng vô cùng hoàn mỹ. Susan còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệp người mặc quân lễ phục bộ dáng. nàng không thể không nói. Mặc quân lễ phục Chu Diệp có một loại dị dạng mị lực. Làm cho không người nào có thể từ trên người hắn dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Tốt, chúng ta cũng đừng mình khen mình. Chu Diệp nói xong ôm lên Su Dần cái kia uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn. Mở ra một đạo thẳng tới Medusa tẩm cung truyền tống môn. Chúng ta đi thôi, bảo bối, ân, Su Dần nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó rúc vào Chu Diệp trên thân, hướng về truyền tống môn khác vừa đi. Xuyên qua truyền tống môn Su Dần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái rộng rãi sáng tỏ gian phòng ngủ lớn. Ở bên cạnh cách đó không xa có một cái lò sưởi trong tường. Còn đang thiêu đốt lấy. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là một cái có mái tóc dài màu đỏ cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác thiếu nữ chạy tới. Một thanh ôm nam nhân của mình, duỗi miệng liền muốn thân, dừng lại, đối với bảo vệ lãnh địa của mình. Đây là linh trưởng loại bản năng của động vật. Đương nhiên, nhân loại cũng có dạng này bản năng. Mà lúc này Su Dần tựa như là một cái bảo vệ lãnh địa mình mẫu sư. Dùng tay chặn Medusa thân hướng Chu Diệp miệng. Ngươi là ai? Tại sao phải thân bạn trai của ta? Bạn trai của ngươi, Medusa giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Su Dần. Sau đó ôm Chu Diệp một cái khác cánh tay hỏi. Thân yêu, ngươi còn không có nói cho nàng sao? Còn chưa kịp Chu Diệp cảm thấy mình giống như làm hư một việc. Đối mặt Su Dần thời điểm, bởi vì muốn để nàng từ từ tiếp nhận mình hết thảy. Cho nên nào đó một số chuyện, Su Dần còn không biết, tỉ như Chu Diệp đến cùng có bao nhiêu nữ nhân, các ngươi đang nói cái gì? Su Dần nhìn xem hai người đối thoại, nói hình như cùng mình có quan hệ, nhưng là mình nhưng lại hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Loại này giống như bị người bài xích bên ngoài cảm giác để nàng rất không thoải mái thân yêu. Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Ách Chu Diệp có chút tạm ngừng. Hắn đang nghĩ, nên như thế nào nói cho Su Dần cái này kình bạo tin tức? Vẫn là giao cho ta đi. Thân yêu, Medusa cười đối Chu Diệp nói ra. Tốt a, nhưng là đừng quá kích thích nàng Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh nghe được Chu Diệp. Medusa mắt trợn trắng lên, mang theo ghen tuông nói. Bên trên ta thời điểm mà kệ ta cầu khẩn thế nào. Làm sao dãy dụa đều vô dụng, nhưng là đối cô gái này ngươi lại như thế bỏ mặc ta rất ăn dấm các ngươi đang nói cái gì. Trời ạ, thân yêu, ngươi cường ích nữ nhân này sao? Không Su Dần bị Medusa này lượng tin tức cực lớn lời nói cho làm tâm tình nâng lên hạ xuống. Nói thật, nàng hiện tại đã có chút mộng bức tốt a. Nữ hài Medusa buông ra Chu Diệp cánh tay. Đứng ở Su Dần trước mặt, ngươi có biết hay không thân yêu? Ân liền là nam nhân của chúng ta Chu Diệp ủng có bao nhiêu thiếu nữ? Y, nét, ta không biết Su Dần nhìn một chút Chu Diệp. Sau đó lại nhìn một chút Medusa, nàng thật không biết Chu Diệp có bao nhiêu thiếu nữ, nếu như ta cho ngươi biết, nam nhân của chúng ta, có nữ nhân số lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Medusa đối mặt hoàn toàn không biết gì cả Su Dần, một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, nàng cảm giác mình so cái này Chu Diệp cưng chiều muội tử đối với mình nhà nam nhân giải nhiều lắm. Mặc dù đây đều là Ophelia nói cho nàng biết, nhưng là cũng không chậm trễ nàng đối Su Dần có một loại. Ta so với nàng càng hiểu rõ nam nhân của chúng ta. Cảm giác, Su Dần mặt không thay đổi nhìn một chút Medusa, sau đó nói, cũng bao quát ngươi sao? Tóc đỏ đương nhiên, Medusa không có bị Su Dần câu kia tóc đỏ cho chọc giận. Nàng dù sao sinh ở hoàng tộc. Điểm này lòng dạ vẫn phải có. Như vậy chúc các ngươi hạnh phúc. Lấy Su Dần ngoài mềm trong cứng tính cách. Nàng là không thể nào chịu đựng Chu Diệp loại này chân đạp vô số 357 thuyền nói xong câu đó. Su Dần quay đầu bước đi vừa đi. Một bên dùng sức xé rách lấy trên người mình lễ phục. Ta thật sự là một cái kẻ ngu đáng chết. Chu Diệp nhìn một chút Medusa. Cô nàng này cố ý à. bảo bối ngươi nghe ta nói. Nói xong Chu Diệp bỗng nhiên xuất hiện tại Susan trước mặt, cản trở nàng rời đi con đường. Ta không muốn nghe ngươi nói cái gì, chỉ ít hiện tại không muốn nghe. Susan một đầu va vào Chu Diệp trong ngực, nàng liều mạng giãy giụa lấy. Ngươi thả ta ra, hỗn đản ngươi để cho ta cảm giác mình giống như là một đứa ngốc bị ngươi đùa nghịch, ta thế mà còn tin tưởng ngươi thật yêu ta, đáng chết. Chu Diệp im lặng nhìn một chút một bên cười trộm Medusa. Sau đó lại nhìn một chút tại ngực mình liều mạng giãy giụa Susan. Ta luôn luôn muốn làm một cái lấy lý phục người nam nhân. Nhưng là vì cái gì luôn luôn không cho ta cơ hội đâu. Ta quản ngươi cái gì. Susan lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được giống như Chu Diệp con hàng này đang giúp mình thoát lễ phục, nguyên bản liền tức giận nàng. Lửa giận càng thêm nóng bỏng mấy phần, hiện tại đã biết không gạt được ta, cho nên muốn thu về bộ này lễ phục sao? Trong ngươi đều trả lại ngươi không nội y là chính ta à, hỗn đản ngươi, tại coi như ngươi dạng này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, đáng chết đáng chết. Hỗn đản tình lữ ở giữa không có cái gì hiểu lầm là một lần ba ba không giải quyết được. Nếu như một lần không được, vậy liền hai lần. Chu Diệp sâu sắc cảm nhận được câu này tính chính xác, đương nhiên. Làm đùa lửa đại giới. Nào đó chỉ tính toán hôm nay đẳng cấp nữ vương điện hạ cũng không thể không chậm trễ nàng lên ngôi nghi thức. Thậm chí còn không thể không đem muội muội của mình gọi tới giang hồ cấp cứu. Mặt khác còn đem cái nào đó xâm lược ơ tai lần đầu lĩnh cũng gọi đến giúp đỡ. Cách chương.